Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 43, xung đột. 3 năm qua, từ Negeri trong tay chảy ra bất khiết bánh răng, số lượng cũng không hề ít, có chút là xuất hiện ở lo chấn, mà có chút thì là được đưa tới những địa khu khác phóng thích. Nhưng là đao 3 năm trước đây quá mức nhỏ yếu. Thậm chí không biết bất khiết bánh răng chính là Negeri thủ đoạn. Mà chờ hắn cường đại lên thời điểm, cái kia mấy lần bánh răng không là xuất hiện ở những địa khu khác. Đó chính là hắn vừa vặn có sự tình phải xử lý. Từ bánh răng ban đầu xuất hiện thời gian tính lên, nó mỗi một lần xuất hiện địa điểm, thời gian, cùng bánh răng mang đến năng lực, đều có liên lạc, đao thần sắc cuồng nhiệt. 3 năm trước đây một màn kia xuất hiện ở bên trong đầu của hắn. Ta đi qua nghiên cứu, mặc dù vẫn không rõ cuối cùng có ý nghĩa là gì. Nhưng là loại quy luật này ta đã tìm được. Đao đứng dậy, một đôi như là như rắn đôi mắt đặc biệt hưng phấn. Negeri đại nhân, ngươi đã trải qua tiên đoán được đi. Đao điên cười từ tầng hầm đi ra ngoài, lưu lại Phí cùng Lạc khuôn mặt sợ hãi. Có lẽ cũng chỉ có loại này biến thái mới có thể như thế cuồng nhiệt sùng bái vị kia đi. Phí thở, dài nói ra, hai người bọn họ huynh đệ nguyên bản cũng tự nhận là thiên tài. Có phàm nhân không có tài năng, nhưng là lúc trước bọn hắn gia nhập ẩn tu hội về sau. Cũng hướng tới mạnh nhất đoàn thể, muốn đầu nhập vào Negeri, nhưng là đứng ở phòng thí nghiệm trước bọn hắn rút lui. Bọn hắn đang sợ hãi trước mặt, thừa nhận tài năng của mình không đủ, không có thông qua Negeri khảo nghiệm. Đại biểu ban đêm phủ xuống tiếng chuông chậm rãi gõ vang. Phần lớn cư dân đã sớm về tới nhà của mình, tránh né lấy ban đêm đi ra liệp thực quái vật. Toàn bộ thành thị phảng phất trong nháy mắt tĩnh mịch xuống dưới. Tiếp xuống lo chấn là thuộc về bọn quái vật. Một cái thông thường chó lông vàng lảo đảo ung dung đi ở trên đường đi. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Nếu như tinh tế xem tiếp đi, liền sẽ phát hiện nó cái kia thật dày da lông phía dưới. Có thứ gì đang ngọ nguậy vặn vẹo. Một chút máu đỏ tươi trên người theo nó lưu lại. Yêu thủy vất tường mặt trăng chậm rãi bò lên thiên không. Ở trong ánh trăng, thân thể của nó càng nhanh hơn vặn vẹo, loại này cảm giác bất tường, lo trong chấn, không ít người đồng thời ngẩng đầu lên, loại kia tiết độc lại lan tràn sao, đại chủ giáo đứng ở đại giáo đường lớn trên ban công. Nhìn về phía phương xa, tại thần thuật tác dụng dưới, toàn bộ lo chấn đều thu hết tại trước mắt của hắn. Trên đó bay lên các loại năng lượng kỳ dị phản ứng. Quyết định của chúng ta thực sự chính xác sao, đại chủ giáo tại nhiều khi. Cùng Negeri đều có một loại ăn ý. Bọn họ tranh đấu xu hướng tại tốt cạnh tranh. Song phương đều ở tránh cho thương tới đối phương căn bản. Cũng chính là loại này ăn ý. Bất khiết ẩn tu hội thế lực mới có thể nhanh như vậy lớn mạnh. Mà nhật ảnh giáo hội cách tân cũng là bởi vì này mới có thể tiến hành thuận lợi. Không có địch nhân, giáo hội liền không có cái gì cải cách động lực, thủ cựu phái liền lại sẽ chiếm thượng phong. Cho nên đối với nhật ảnh giáo hội mà nói, có thực lực nhất định ẩn tu hội là ắt không thể thiếu, có chân thần che chở, hết thảy đều sẽ tốt. Đại chủ giáo sám hối vậy quỳ sát ở dưới tượng thần, tiến hành cầu nguyện, chỉ là nghĩ đến những bất tường đó khí tức. Đại chủ giáo vẫn sẽ có lấy một tia thật sâu lo lắng. Thứ bảy quảng trường, lại một lần phát hiện tiết độc chi thú, thỉnh cầu điều phái nhân thủ. Thanh âm từ một đóa màu tím đen bên trong hoa loa kèn truyền tới. Một cái đem tóc chải chỉnh chỉnh tề tề người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Tĩnh táo đem nhân thủ thích hợp đẩy ra ngoài. Green đại nhân, thánh liệp sở đại nhân đến. Một người mặc người gác đêm chế phục, mang trên mặt miệng chim mặt nạ người gõ vang rộng mở cửa gỗ. Ngữ khí cung kính nói, người gác đêm tại 3 năm trước đây bắt đầu cải cách. Cái tên này là Green Carol thiếu niên, rất nhanh trổ hết tài năng, dựa vào tỉnh táo, hiệu suất cao, năng lực chỉ huy, cùng khiến ác ôn thần phục mị lực cá nhân, trở thành lo trấn thủ đêm người quan chỉ huy tối cao. Cromie đội trưởng, hoan nghênh, trong phòng họp, Green hội kiến Cromie, hai người đều là người trẻ tuổi. Khi nhìn đến Green thời điểm, Cromie hơi lung lay lên đồng. Sau đó cùng Green nắm tay, bàn giao liên quan tới khinh nhờn sinh vật cùng nó đầu nguồn bất khiết bánh răng một chút tri thức. Hai phe đội ngũ viên thương lượng một chút sau tác chiến phối hợp. Cromie liền dẫn người rời đi. Ra hỏa kia, chấm ngoặc kép, Cromie cầm trong tay trường kiếm. Thần sắc trên mặt âm tình bất định. Trong óc xuất hiện Green Carol, người này tư liệu cơ bản. Đã chết Hồng Nhật kỵ sĩ Rít đệ đệ, bởi vì không có đạt thành giáo hội kỵ sĩ tín ngưỡng yêu cầu. Ở tại huynh trưởng tử vong về sau, lựa chọn gia nhập lúc ấy còn vì cải cách người gác đêm. Tại về sau rất nhiều chuyện kiện bên trên, đều biểu hiện ra cực cao chiến đấu tố dưỡng cùng cao minh năng lực chỉ huy. Tại người gác đêm đám cặn bã kia bên trong cực kỳ uy vọng. Bởi vậy tại người gác đêm thể chất cải cách về sau, rất nhanh liền trở thành người gác đêm quan chỉ huy tối cao. Cromie mặc dù đã không có tâm tình sợ hãi, nhưng là nghĩ đến lúc đầu nhìn thấy Green lúc đối phương cầm tư liệu bộ dáng, hắn vẫn là cảm giác được phía sau lưng rét run. Loại kia khí chất, loại kia tư thái, cứ việc khuôn mặt hình thể cũng khác nhau, nhưng là Cromie còn có thể xác định cái kia Green Carol chính là ẩn tu hội sáng lập người Negri. Người gác đêm đã trải qua không đáng tín nhiệm sao? Cromie muốn đem chuyện nào bẩm báo, nhưng lại lập tức nản chí ý nghĩ này. Đầu tiên hắn không có chứng cứ đối phương có thể lên làm người gác đêm quan chỉ huy tối cao, khẳng định đi qua trùng điệp kiểm tra, nói rõ đối phương có lấy không bại lộ tự thân thân phận biện pháp. Vẻn vẹn là dựa vào tư thế khí chất một loại cảm giác, rất khó bình phán. Sau đó Cromie không dám, là hắn không dám, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn rất lý trí đánh giá ra, hắn đảm đương không nổi hậu quả. Cromie mặc dù không coi là nhiều thông minh, nhưng là 3 năm này không ngừng xông xáo, hắn tầm mắt khai thác, cái nhìn đại cục vẫn có một chút. Coi như hắn có biện pháp vạch trần Green thân phận, nhưng là sau đó có thể đoán trước chính là hiện tại tương đối thăng bằng cục diện sẽ bị đánh vỡ. Người gác đêm phần lớn người biết làm phản, giáo hội cùng ẩn tu hội chiến đấu, đem sẽ không bảo trì bây giờ thấp độ chấn động. Hoàn thành phụ thân nguyện vọng, Cromie đã không có phía trước sức liều, sở dĩ lựa chọn trở lại cố hương, cũng có được một loại ngồi ăn rồi chờ chết ý nghĩ ở bên trong. Đồng thời Negri không có che giấu tự thân thân phận ý tứ, giáo hội cũng không nhất định liền thực sự không biết. Nghĩ tới đây, Cromie cuối cùng vẫn quyết định không nên dính vào đến trong việc này mặt đi. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là cứu ra Oli. Sự tình khác có thể lăn lộn liền lăn lộn đi. Rất xa, Cromie đã trải qua có thể nhìn thấy cái kia bởi vì bất khiết bánh răng mà biến thành khinh nhờn vật. Chồm người lên đạt đến 5 mét loại chó sinh vật, như là lột da đồng dạng trên thân thể, còn có thể nhìn thấy một chút bộ lông màu vàng óng. Thân thể của nó còn đang không ngừng dị biến, có thể thấy rõ ràng mạch máu màu đen ở trong thịt nhúc nhích. Nó trái tim tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Nương theo còn có soạt soạt soạt soạt bánh răng chuyển động tiếng. Giờ phút này đã có không ít người súng lại tại con quái vật này bên người. Cromie thở dài mang theo thánh liệp sở người xông tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.